dù gì ta cũng là chấp sự của công hội thiết tưởng. Thôi, khó bảo đảm sau này không bị bệnh, tốt nhất đừng chọc hội trưởng Tư Lạc Ngân đỡ bị lão cho thuốc kỳ quái. Tìm người thăm dò tin tức về Càn Kình, Tư Lạc Ngân cúi đầu nghiêm túc trầm ngâm tự nói. Nhìn xem hắn là tình huống gì, nếu thích hợp thì không phải không thể suy nghĩ. Suy nghĩ, Trần Mặc Đồ đứng nghe lén tay chân rụng rời. Suy nghĩ cái gì, suy nghĩ đào góc tường công hội chúng ta sao? Càn Kình đã là hội trưởng mới của công hội thiết tượng chúng ta, dược lô các ngươi cũng muốn chia canh. Càn Kình thoải mái điều chỉnh tư thế nằm, lấy mũ ra khỏi đấu giới che trên mặt tiến vào vô tận thế giới. Đau, Càn Kình đứng trên đường nhỏ yên lặng trong thôn trang. Ở đây không có người nâng, chỉ có thể dựa vào chính mình, muốn nhanh chóng lành vết thương phải cố lết tới tiệm dược Tề Á Đương Tư. Tiểu tử, ngươi không thể khiến người yên tâm được sao? Á Đương Tư nhìn Càn Kình đi vào phòng, liên tục lắc đầu, nói. Khoảng thời gian này ngươi bận cái gì? Bị thương quá thường xuyên. Càn Kình cười khổ, mấy ngày nay Càn Kình gặp đối thủ toàn là thực lực cao hơn hắn, cũng nhờ nhiều lần đối chiến giúp hắn nâng cao thực lực rất nhanh. Trả giá luôn sẽ nhận được thu hoạch, Càn Kình ngửa đầu uống hết dược tề phục hồi Á Đương Tư chế tạo. Xương toàn thân kêu răng rắc trong chớp mắt chẳng những xương chữa lành hoàn toàn, bộ phận khác trong người Càn Kình cũng hồi phục đến trạng thái đỉnh. Nếu đã tới rồi thì ở chỗ ta lâu một chút, Á Đương Tư không ngẩng đầu lên, cắm cúi bạn rộn. Vừa lúc ta đang làm thí nghiệm, ngươi hỗ trợ ta. Cách chương.